Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 875, tôi yêu anh ấy rất nhiều, đừng đề cập đến nó. Góc truyện audio.com, anh ta có lẽ đã đoán được kế hoạch của Bạc Dạ. Nhưng Ôn Lê Chỉ cũng chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thật của mình. Liền luyện thái cực quyền cùng với Đường thì, không sao đâu, loại người như Bạc Gia làm loại chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng cô làm điều này vì anh ta, chắc hẳn cô yêu anh ta lắm phải không? Nhất định là rất yêu anh ta. Vẻ mặt của Đường thì có chút sững sờ, thật lâu sau mới nói nhỏ. Đúng, Di Cơ, Ôn Lê Chỉ tưởng mình nghe lầm. Đường thì ngẩng đầu lặp lại. Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Trên đời này có bao nhiêu người trải qua giây phút sinh tử sau một trận cuồng phong như cô ta mà vẫn bình thản đối mặt với tất cả tấm lòng chân thành. Không chút tì vết của mình mà nói một cách chắc nịch rằng cô ta yêu hắn rất nhiều. Bao nhiêu người có thể làm được điều này? Ôn Lê Chỉ vẫn luôn trầm mặc, nhưng lần này lại bị lời nói của Đường Thi làm cho sửng sốt. Anh ta im lặng một lúc mới nói. Có thực sự nằm ngoài mong đợi của tôi? Tôi chưa bao giờ nằm trong suy đoán của bất kỳ ai. Đường Thi cười nói, còn chuyện chính của chúng ta thì sao? Không, đây đã được coi là chuyện chính. Ôn Lê Chi đưa tay ra chống đỡ mặt, thấp giọng cười nói, Đường Thi, cô thật là vui tinh. Nếu Bạc Dạ nghe được câu này của cô có lẽ sẽ vui mừng đến sinh bệnh. Có khi còn nguyện ý chết ngay tại chỗ. Vậy mà Đường Thi nhẹ giọng nói. Nhưng tôi sẽ không nói trước mặt anh ta. Cả đời này tôi sẽ không để cho anh ta biết. Ôn Lễ Chỉ tỏ vẻ không hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ rằng Bạc Dạ anh thật sự không có vấn đề đấy chứ. Đường Thi thông minh hơn nhiều so với anh. Anh Ôn Lễ Chỉ, anh cảm thấy anh hiểu rõ Bạc Dạ như thế nào? Đường Thi hít mắt cười. Khuôn mặt tươi rạng rỡ xinh đẹp như hoa. Xét về mặt nhan sắc thì những người xung quanh anh ta đều là đỉnh cao của nhan sắc. Đường Thi cũng không ngoại lệ. Ông Lê Chỉ hơi ngả người ra sau. Sắc mặt không chút thay đổi nói. Không, không có gì, chỉ là tôi có nghe nói qua một chút. Vậy thì để tôi hỏi anh đi anh Ôn Lê Chỉ. Tôi muốn nhờ anh giúp. Tôi nay nhờ anh đưa tôi đi ăn tối cùng. Vì tôi nghe nói Mã Cường cũng sẽ đến. Đó, Ôn Lê Chỉ công cam dày ẩn ý, tôi đang có ý hả? Đường Thi hơi dừng lại, sau đó cúi đầu, vậy thì, tôi có thể hỏi lý do tại sao không? Không có lý do, Ôn Lễ Chỉ cười ngạo mạn nói, phong cách làm việc của tôi đừng bao giờ hỏi nguyên nhân. Giọng điệu này giống như Bạc Dạ, xem ra Ôn Lễ Chỉ cũng không phải đặc biệt xấu xa. Chỉ là bụng dạ thâm độc. Bởi vì anh ta sẵn lòng mang Đường Thi đi theo, thực tế coi như là nguyện ý giúp đỡ Đường Thi, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà anh Ôn Lê Chỉ, hình như tôi đọc được một số tin tức, có phải anh đã từng yêu cầu em gái của anh đi tìm gặp Mã Cường không? Nhắc đến hai chữ này, lông mày của Ôn Lê Chỉ đột nhiên trở nên hung dữ. Thậm chí ánh mắt anh ta có chút áp chế Đường Thi sửng sốt. Chẳng lẽ đã động vào tổ kiến lửa sao? Vốn tưởng rằng biểu hiện của Ôn Lễ Chỉ cho thấy anh ta đang tức giận. Nhưng một lúc sau, không ngờ anh ta lại không hề nổi nóng. Vẻ mặt có chút ảm đạm, nhắc đến nó làm gì? Ôn Minh Châu là em gái anh đúng không? Đường Thị lại hỏi, lúc đó anh đang tìm Mã Cường. Có tìm được tin tức gì không? Không, Ôn Lê Chỉ lạnh nhát nói. Ôn Minh Châu là đồ phế vật. Tôi đã đem nó lên trên giường của Mã Cường. Nó còn không thể xử lý được một người đàn ông. Cách chương.